Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, Ant-Man đời 1 cùng Wasp đời 2. Ta biết ngươi, là hiện tại Stark Industry đại cổ đông, mấy cái phát minh đều rất không sai, ngươi so Stark ra người mạnh hơn nhiều. Hành Pym hướng về Tô Thánh nói ra, Tô Thánh nhún nhún vai. Ta cũng cho rằng như vậy. Ta nghe nói ngươi nghiên cứu ra một loại biến hình hạt, có thể thay đổi vật thể kết cấu, không nhìn thể tích lớn nhỏ. Hành Pym nhiều hứng thú hỏi, là một cái về hưu nhiều năm anh hùng. Trước kia S.H.I.E.L.D. một trong nhân vật trọng yếu. Ant-Man đời 1, Hành Pym cùng Howard Stark quan hệ cũng không thế nào tốt. Tuy nhiên hắn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng tương đối đơn nhất. Nhưng đối với Tô Thánh mấy cái nghiên cứu phát minh vẫn tương đối bội phục. Có thể thu mua Stark Industry hơn nữa dựa vào bản thân phát minh để Stark Industry khởi tử hồi. Sinh, Hành Pym đối với Tô Thánh ấn tượng rất tốt. Nano trực sự tình liền làm phiền các ngươi. Maria Hill nói một tiếng quay người đi ra. Tô Thánh nhún nhún vai hướng về một bên trầm mặc hốp cười cười tiếp theo mặc vào áo khoác trắng và trang bị bắt đầu cùng Hank Pym cùng nhau nghiên cứu nano trùng. Kỹ thuật nano nhiều ít cùng Hank Pym nghiên cứu hạt Pym có chút chỗ tương đồng. Chỉ ít một ít nguyên lý tương đối tương tự mà Tô Thánh lại là trước mắt công nhận thiên tài nhà khoa học. Nguyên một đám để cho người ta nghe hoa mắt váng đầu danh tự từ Tô Thánh cùng Hành Pym trong miệng. Nói ra, hai người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Hành Pym đã sớm về hưu, cùng nữ nhi quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp. Khó được gặp gỡ một cái thưởng thức lại có thể nói chuyện hợp nhau người đâu. Cái này khiến Hành Pym lộ ra cao hứng phi thường. Lời nói thao thao bất tuyệt có chút tỏa sáng đệ nhị xuân ý tứ. Bất quá hắn dù sao lớn tuổi, sau mấy tiếng liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm dáng vẻ có chút mệt mỏi. Già a, Hành Pym thán một tiếng, Tô Thánh cười cười, cái này nano trùng kỹ thuật rất thú vị. Không phải thời gian ngắn có thể nghiên cứu triệt để, ngươi đi nghỉ trước đi. Tốt a. Hành Pym lên tiếng có chút không muốn rời đi S.H.I.E.L.D. an bài. Gian phòng nghỉ ngơi, Tô Thánh nghĩ nghĩ dứt khoát cũng hoạt động một chút hít thở không khí. Dù sao cái này nano trùng kỹ thuật hắn sớm biết, nghĩ lúc nào nghiên cứu ra được liền lúc nào nghiên cứu ra được. Dạo qua một vòng nhìn một cái sky tán gẫu trong chốc lát. Tô Thánh rồi mới trở về. Trở lại phòng thí nghiệm Tô Thánh liền gặp được trước đó không có gì tồn tại cảm giác hốp dường. Như nghiên cứu nano trùng, nhìn thấy Tô Thánh tiến đến hốp ngừng lại há hốc mồm chuẩn bị ly khai. Tô Thánh khoát tay nói, người cảm thấy hứng thú liền nghiên cứu a, ta dự định nghỉ ngơi một hồi. A, xem như Hành Pym tiến sĩ nữ nhi, hốp nghiên cứu một chút nano trùng cũng không tính là gì đại sự. Tô Thánh đi đến ngồi xuống một bên thuận miệng hướng hốp hỏi. Ngươi cùng Hành tiến sĩ quan hệ không tốt lắm, cũng không có, hốp nói. Tô Thánh nói, ta nghe nói Hành tiến sĩ rất sớm trước kia chính là S.H.I.E.L.D. người. Còn có một bộ có thể thu nhỏ Ant-Man trang bị, mẹ của ngươi tựa hồ cũng bởi vậy mới. Ngươi muốn nói cái gì? Hốp ngẩng đầu mặt lạnh nhìn về phía Tô Thánh. Không có gì, ta chỉ là đối với lượng tử lĩnh vực cũng có chút hứng thú. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút tựa hồ đang cân nhắc muốn hay không nói. Một lúc sau mới tiếp tục nói, lượng tử lĩnh vực bên trong không có thời gian, không gian loại hình khái niệm, ta tra xét xuống S.H.I.E.L.D. hồ sơ. Nghe nói mẹ của ngươi ban đầu là bởi vì cùng ngươi phụ thân cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện, nếu như, ta là nói nếu như nàng tiến nhập lượng tử lĩnh vực mà nói khả năng còn sống. 3. Hope không cẩn thận đem tay bên cạnh đồ vật đụng phải trên mặt đất. Nhưng nàng lại căn bản không thèm để ý mà là bước nhanh đi tới Tô Thánh trước mặt, ngươi nói là sự thật, mẫu thân của ta còn sống. Ta không xác định, nhưng có khả năng này. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi đối với chuyện này có ý tưởng, có lẽ về sau tìm thời gian chúng ta có thể cặn kẽ tâm sự. Hiện tại không được sao? Hope hỏi. Tô Thánh nhìn một chút phòng thí nghiệm lắc đầu. Nơi này là S-H-I-L-D. Hope ngay từ đầu không phản ứng kịp, nhưng rất nhanh liền hiểu. Nơi này là S-H-I-L-D. Không có người sẽ ngốc đến đem tất cả nghiên cứu đều để S-H-I-L-D biết rõ. Phụ thân lúc trước nghiên cứu ra hạt pim, chế tạo ra Anman chiến y. Không phải liền là bởi vì S-H-I-L-D biết rõ cho nên về sau mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng phụ thân cũng thối lui ra khỏi S-H-I-L-D nha. Tô Thánh cùng Hope lẫn nhau trao đổi dãy số. Tô Thánh còn cố ý nhắc nhở Hope tạm thời không muốn cùng Hank Pym tiến sĩ nói chuyện này. Hope đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp trong nghiên cứu, Tô Thánh cùng Hank Pym tiến sĩ chung đụng phi thường hợp phách. Hơn nữa Hank Pym phát hiện nữ nhi của mình đối với Tô Thánh tựa hồ cũng có chút khác biệt. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Bất quá đến cũng không nói gì. Không sai biệt lắm thời gian một tuần, Tô Thánh cùng Hank Pym rốt cục đem nano trùng kết cấu nghiên cứu rõ ràng. Hơn nữa phát hiện khống chế nano trùng đầu nguồn. Đáng tiếc, cái này ngọn nguồn tín hiệu đã hoàn toàn biến mất, căn bản là không có cách truy tung. Kết quả này tuy nhiên để cho người ta không hài lòng lắm. Nhưng là chỉ có thể như vậy, người có thể hay không ứng dụng cái này kỹ thuật nano. Đợi đến S-H-I-L-D đem Hank Pym cùng Hope đưa tiễn về sau, Nick Fury rốt cục xuất hiện. Vừa thấy mặt, Nick Fury liền hỏi tới kỹ thuật nano sự tình. Có thể à, Tô Thánh thuận miệng nói, ta cần kỹ thuật nano cặn kẽ văn bản tài liệu. Nick Fury nói, Tô Thánh nhìn một chút, ta vì sao phải cho ngươi? Nick Fury cau mày nói, ngươi đừng quên, nano trùng là S-H-I-L-D, ngươi nghiên cứu. Ngươi có phải hay không ngốc? Tô Thánh trực tiếp cắt rứt Nick Fury lời nói không khách khí nói, ta tới là giúp ngươi đánh hạ nano trùng kết cấu bên trong cùng truy tung đầu nguồn tín hiệu. Không phải tới giúp ngươi phân tích kỹ thuật nano. Kỹ thuật nano, ta đã sớm biết được không? Tô Thánh lung lay trên cổ tay vòng tay, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Lúc trước cái còng tay chính là ta lợi dụng biến hình hạt kết hợp kỹ thuật nano làm ra. Nick Fury trầm mặc, giống như thực sự là dạng này. Nano trùng kết cấu bên trong cùng tín hiệu văn bản tài liệu ta đã sửa sang lại. Nếu như ngươi có thể bản thân nghiên cứu ra kỹ thuật nano mà nói ngươi là ngươi sự tình. Nghĩ trực tiếp muốn kỹ thuật nano không thể được. Tô Thánh bĩu môi nói một tiếng trực tiếp quay người đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.